Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 163. Phần thần của Diệp Lăng ở lại, còn mấy người Tây Vương Mẫu ở tiên giới hợp nhau lại thi triển thần thông, qua mắt Thiên Cơ, đưa Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Diệp Bình và Tiểu Hắc đến tiên giới. Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần quyết định đến tiên giới trước, việc này giúp ích rất lớn cho tu vi của bọn họ, còn về Tiểu Hắc ở lại nhân gian cũng không có tác dụng gì. Dù sao tu vi phân thân của Diệp Lăng cũng sẽ đột phá theo bản thể, ở nhân gian nó cũng chính là chúa tể. Sau khi Tiểu Hắc đến thì lập tức đi đến nơi ở của Tiểu Bạch và Kỳ Màu Hống, chúng nó bắt đầu ngao du cùng nhau. Mà với thiên phú của Tiểu Hắc, vừa đến tiên giới nó đã liên tiếp đột phá. Ngạo Hồng Trần và Diệp Phi cũng liên tục đột phá. Mới chỉ qua một tháng, Ngạo Hồng Trần cũng đã đột phá lên thần anh hậu kỳ, còn Diệp Phi cũng đột phá đến tu vi độ kiếp hậu kỳ. Đây chính là sự đáng sợ của tiên giới. Một số người ở tiên giới cũng chính là người gốc sinh sống ở đây. Đời sau của một số tiên nhân vừa được sinh ra đã có thực lực kim đan kỳ cũng là một chuyện bình thường. Trong đại điện của phủ Cửu Kiếp, Diệp Lăng nhìn Diệp Bình chạy như bay, trong lòng thấy hơi kinh hãi. Trời ơi, con chạy chậm thôi Diệp Bình, để ý đồ vật chút đi. Nếu con làm vỡ đồ đạc của cha, cha sẽ đánh con một trận đó. Ôi ôi, trời đất ơi, cẩm nang đại thiên thế giới của ta, trong này thậm chí có thể chứa được một vị địa tiên đó. Còn mẹ nó, con xé mất của cha rồi. Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, con mau dừng lại, đó là khiếu thiên hổ miêu mà dì cửu thiên huyền nữ của con thích nhất đó. Con đừng túng lông nó, dừng tay lại. Diệp Lăng nhìn đứa con trai nghịch như quỷ của mình thì cười ha hả, trông y như hỗn thế ma vương, liên tục gào thét ngăn cản nó. Thằng nhóc này điên rồi, đến tiên giới không chỉ không thấy lạ, mà cái tính ngang ngược còn đang càng được bộc phát. Hơn nữa người ở trong phủ Cửu Kiếp này đều biết rằng mới xuất hiện thêm một vị tiểu thiếu chủ. Diệp Bình vốn dĩ trông vô cùng đáng yêu, lại thêm thân phận của thằng bé khiến cho cả phủ Cửu Kiếp đều thích thú. Thằng bé gần như biến thành một tiểu ma vương, không sợ trời, không sợ đất. Diệp Bình, dừng lại cho ta. Diệp Lăng gầm lên, chỉ một bước đã lập tức tóm được thằng bé, sắc mặt tái mét. Con nhìn đi, con đã phá cái điện này thành thế nào rồi? Diệp Bình mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Diệp Lăng cười. Cha, cha. Cha cái gì? Con ngoan ngoãn một chút có được không? Cha nói cho con biết, nếu con còn nghịch ngợm phá phách như vậy nữa, cha sẽ đánh nát mông con. Diệp Lăng tức giận gào lên. Diệp Bình bị hắn mắng, bỗng thấy tủi thân, trong mắt bắt đầu ngậm nước. Diệp Lăng cũng cảm thấy hối hận, nhưng vẫn giả vờ như đang rất tức giận. Diệp Lăng, đồ khốn nạn, cha muốn chết hả? Đột nhiên, ngay vào lúc này, một tiếng hét cao vút vang lên. Cả người Diệp Lăng run rẩy, ngượng ngùng quay lại, cười miễn cưỡng. Đối diện là Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, sắc mặt ai nấy đều tối sầm. Ba người vốn dĩ đều đang đi ra ngoài mua đồ cho Diệp Bình. Kết quả vừa vào đến cửa thì đã nhìn thấy Diệp Lăng đang quát Diệp Bình. Mẹ! Cánh tay Diệp Bình lắc lắc, chạy ra khỏi chỗ Diệp Lăng, lao đến bên cạnh Tây Vương Mẫu và hai người kia. Lập tức ngồi trên nền đất, mắt đỏ hét lên. Cha đánh con! Diệp Lăng lập tức ngây người. Chết tiệt, lão tử đánh ngươi lúc nào? Sao lại ăn nói lung tung như thế? Đúng là muốn lấy mạng lão tử mà. Gì cơ? Chàng lại dám đánh con trai ta? Diệp Lăng, lão nương liều mạng với chàng. Phượng Khôi đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi, xông về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng xua tay. Ôi ôi, mọi người đừng có mà chiều hư nó nữa. Ba nữ nhân trước mặt Diệp Lăng thấy vậy, ai nấy đều vô cùng kích động, tình mẫu tử nhanh chóng bộc phát. Huống chi, Diệp Lăng còn yêu cầu Diệp Bình gọi ba người bọn họ là mẹ. Dù cho có là gì, thì cũng có thể là mẹ mà. Ở địa cầu, Diệp Bình cũng đã gọi những nữ nhân khác của cha là mẹ rồi. Không phải như vậy rất thân thiết sao? Ai mà ngờ được chỉ một tiếng mẹ này lại có thể khiến ba vị chủ mẫu trong nhà khóc sưng cả mắt. Sau đó còn đáng sợ hơn, Diệp Bình bị nuông chiều thành quen, Diệp Lăng thậm chí còn không dám tỏ tiếng với nó. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng chuẩn bị đánh Diệp Bình, ba nữ nhân tức giận đến nỗi muốn xông vào xé xác Diệp Lăng ra. Ấy ấy, ba nàng phân rõ phải trái đi xem nào. Ba nàng muốn ta đưa Diệp Bình lên đây, không phải là vì để nó tu luyện hay sao? Sao bây giờ ba nàng lại làm vậy? Cứ để như vậy thì nó sẽ hư mất đó. Diệp Lăng bị Phượng Khôi nhéo tai đi đến bên cạnh tiểu Diệp Bình thì vội vàng hét toáng lên. Tẩy Vương Mẫu cười lạnh lùng ôm lấy Diệp Bình. Bọn ta chiều nó đó, chàng tính thế nào? Đúng, chiều nó đó. Chuyện tu luyện không vội vàng được, dù sao cửu kiếp cương vực của chúng ta vẫn còn rất nhiều đồ. Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên cạnh cười lạnh nói. Diệp Bình đang được Tây Vương Mẫu bế giờ giờ nắm đấm. Mẹ Tây Vương Mẫu, lúc nãy cha làm như thế này với con này. Cục cưng thấy buồn quá, muốn khóc quá. Diệp Bình khóc thút thít. Diệp Lăng ở đối diện trợn mắt. Đồ nhóc còn khốn nạn, lại còn giờ vờ hả? Ây, sao nào? Chàng muốn chết đúng không? Ta nói cho chàng biết, chàng mà còn bắt nạt con trai ta nữa thì chàng không xong với ta đâu. Nói xong, Tây Vương Mẫu liền ôm Diệp Bình cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ và Phượng Khôi quay lưng rời đi. Ba người cười ha hả với Diệp Bình, không biết sắp đi hại ai nữa rồi. Diệp Lăng nhìn Khiếu Thiên Hổ Miêu bò ở trên đất, suýt nữa bị Diệp Bình hành hạ đến chết. Ta bảo này Hổ Miêu, người nói xem có phải quá đáng lắm không? Cứ chiều nó như thế, sau này làm sao có tiền đồ được? Người nhìn nó trêu chọc người này, có đau không? Đây là Khiếu Thiên Hổ Miêu của Cửu Thiên Huyền Nữ, thực lực cấp bậc tiên đế, ở bên ngoài cũng là kẻ cầm trùm, sao lại để cho một đứa trẻ con làm nhục thế này? Khiếu Thiên Hổ Miêu đứng dậy lườm Diệp Lăng một cái. Thằng bé chơi với ta thôi, liên quan gì đến ngươi? Cái loại người đúng là lo chuyện bao đồng, còn hung dữ với trẻ con nữa, đúng là vô đạo đức. Diệp Bình, đến đây nào, Miêu thúc chơi cưỡi ngựa với con. Khiếu Thiên Hổ Miêu bước ra khỏi đại điện, để lại một mình Diệp Lăng há mồm trợn mắt. Vậy là chỉ có một mình ta là khốn nạn thôi đúng không? Diệp Lăng nghiến răng nhìn đại điện vắng tanh, lắc lắc đầu, tay chắp sau lưng. Ôi, đúng là bi thảm mà. Một ngày sau, cả phủ cửu kiếp đều hoang mang. Diệp Lăng chạy rồi, bỏ nhà ra đi rồi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ. Trong giấy viết một hàng chữ. Các người chiều nó tiếp, lão tử nhìn thấy mà phiền lòng. Ta đi sông pha giang hồ đây. Tây Vương Mẫu đọc xong, rất dứt khoát xé tờ giấy. Đừng để ý tên gốc đó, ra ngoài lịch luyện thì đi đi, lại còn giả vờ cao thượng. Phượng Khôi và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng gật đầu, lập tức nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Lăng. Trên một con đường quanh co, Diệp Lăng đội một chiếc nón, cứ thế mà đi, quay đầu nhún vai nhìn cung điện, lạnh lùng hừ một tiếng. Lão tử đi sông pha tiền giới, tạm biệt mấy người. Từng bước, bóng dáng Diệp Lăng cứ thế điên cuồng mà xông về phía trước. Trấn Thành Phòng là một trấn cỡ nhỏ trên lãnh thổ quốc gia. Cường giả mạnh nhất ở đó cũng chỉ là Tiên Thiên Đỉnh Phong hay Kim Tiên mà thôi. Chỉ có điều ở nơi này có một vài điểm khác biệt. Nó tiếp giáp với một quốc gia khác. Ở tiền giới, đế quốc thật sự tồn tại, tất nhiên cũng được gọi là một thế lực. Do đó ở đây rất hỗn loạn, là nơi giao tranh của hai thế lực. Thậm chí ở đây còn có thể dễ dàng nhìn thấy một số cường giả được gọi là Đại La Kim Tiên. Trên đường phố nhộn nhịp, Diệp Lăng tản bộ một mình. Khí tức của hắn đã hoàn toàn được bí thuật của Tây Vương Mẫu che giấu đi. Ngay cả một số bằng hữu của Diệp Lăng như các vị cửu kiếp tiên đế đáng sợ kia cũng không thể dò xét khí tức của hắn. Chậc chậc, cuộc sống bên ngoài vẫn là thoải mái nhất. Hơn nữa tu vi cần lịch luyện, mình cứ ở nhà mãi, cho dù mỗi ngày đều ăn thiên tài địa bảo cũng không thể đột phá được. Diệp Lăng rất nhàn nhã mà bước từng bước. Mục đích của hắn là lịch luyện, bởi vì hắn biết rất rõ chỉ có lịch luyện mới có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lãnh thổ cửu kiếp, hắn chính là vương giả, là sự tồn tại vô địch. Nếu chỉ ở lại nơi đó, cho dù có thể trở thành tiên đế, hắn cũng chỉ là tồn tại ở cấp thấp nhất mà thôi. Nếu như đã có một kiếp này thì hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn và lợi hại hơn trước kia. Đây mới là ý định lúc đầu của hắn. Hơn nữa cũng không thể lãng phí cửu đại tiên anh được. Trên đường đi, Diệp Lăng nhìn đám người cực kỳ náo nhiệt và những quầy hàng muôn màu muôn vẻ ở ven đường. Nói trắng ra thì tiên giới cũng chỉ là một xã hội của những cường giả mà thôi. Cũng không khác trần gian là mấy. Nếu như bắt buộc phải có thứ gì đó khác biệt thì có lẽ chính là tiên giới không hề có công nghệ kỹ thuật cao như xã hội hiện đại. Mau đi xem, nơi đó có yêu thú địa tiên đỉnh phong đó. Tuy rằng đã bị thương, nhưng còn mạnh mẽ vô cùng. Đi thôi, đi xem thử, có lẽ vẫn sẽ về túi của thiếu gia họ Hoàng kia. Ở trấn Thanh Phong này, ai dám tranh giành với thiếu gia nhà họ Hoàng đó chứ? Đột nhiên, mấy gã cảnh giới thần anh xung quanh Diệp Lăng liên tục hét lên. Diệp Lăng sửng sốt, yêu thú địa tiên đỉnh phong, Không tồi, có vẻ rất thú vị đó. Diệp Lăng cũng đi theo đám người về nơi cách đó không xa. Tại đó ngay bên đường có một cường giả địa tiên đỉnh phong, vẻ mặt nghiêm túc. Trong cơ thể hắn mơ hồ có một lực lượng khủng khiếp đang chuyển động. Trước mặt hắn là một cái lồng, trong cái lồng đó đang nhốt một con hồ ly với bộ lông bị cháy đen. Con hồ ly đó không lớn, cũng dài cỡ hơn 30 phân. Có thể nhìn ra được màu lông ban đầu của hồ ly có lẽ là màu trắng, trắng như tuyết vậy, vì quanh cổ của nó vẫn còn một đám lông nguyên vẹn. Nhưng mà tất cả lông trên người của nó đã bị hỏa lực cực kỳ mạnh thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí còn lộ ra cả phần thịt non mềm. Có điều, mọi người ở đây ai cũng có thể cảm nhận được rằng khí tức mạnh mẽ mà con hồ ly này toát ra chính là địa tiên đỉnh phong. Này, ông chủ, yêu thú này bán như thế nào vậy? Một vị địa tiên ở ven đường hỏi. Chủ sạp ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. 100 viên tiên thạch trung phẩm. 100 viên tiên thạch trung phẩm. Tất cả mọi người khi nghe xong đều không dám thở. Trời ơi, giá gì mà cao ngất trời vậy? Ở tiên giới, tiên thạch được chia thành 3 loại là hạ phẩm, trung phẩm và cực phẩm. 100 viên hạ phẩm có thể đổi được 1 viên trung phẩm, 100 viên trung phẩm thì đổi được 1 viên cực phẩm. Một địa tiên bình thường có thể bán hết gia sản của cải cũng chỉ có thể lấy ra nhiều nhất 10 viên tiên thạch cực phẩm. Vậy mà con yêu thú bị thương này lại đòi đến 100 viên tiên thạch trung phẩm. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi sao? Con yêu thú này đã bị trọng thương, còn không biết có khôi phục được không? Ngươi lại dám hô đến 1 viên tiên thạch cực phẩm, ngươi có bị ngu không vậy? Một gã ở ven đường bất bình lên tiếng. Đã cháy đen như vậy rồi, tuy là tu vi ban đầu vẫn còn, nhưng ngươi vẫn nên biết là yêu thú này đã bị thương rồi chứ. Chủ sạp ngẩng đầu lên cười khẩy. Ngươi thì hiểu cái gì? Muốn mua thì mua, không muốn mua thì cút qua một bên. Còn nói thêm một câu nữa, ta giết chết người. Người nọ sừng sốt, nghiến răng nghiến lợi, không dám lên tiếng nữa. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ mới ngang địa tiên trung kỳ, còn người trước mặt hắn đây có thể thấy rõ là cách cảnh giới thiên tiền không còn quá xa. Không thể chọc tức hắn được, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Lỡ như thật sự bị đánh chết thì vỡ mồm thật. Người bên đường đều đang xì xào bàn tán, nhưng Diệp Lăng ở một bên lại nở nụ cười. Hắn đã nhìn ra bản thể của yêu thú này rồi. Nếu như hắn không nhìn lầm thì yêu thú này chính là cửu vĩ yêu hồ vô cùng nổi tiếng. Chỉ là không biết tại sao lại bị đuổi giết thành ra như vậy. Diệp Lăng lắc đầu bước ra ngoài. Ta sẽ mua con yêu thú này. Vừa nói, hắn vừa ném ra một viên tiên thạch cực phẩm, sau đó xách lồng bỏ đi. Ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy viên tiên thạch mà Diệp Lăng ném ra. Là tiên thạch cực phẩm đó. Mặc dù tỷ lệ quy đổi là tương đương, nhưng thường thì chẳng có ai lại muốn đem đổi một viên tiên thạch cực phẩm để đổi lấy 100 viên tiên thạch trung phẩm cả. Bởi vì tiên thạch ở cấp càng cao thì tiên lực chứa đựng ở trong đó càng mạnh. Tiên nhân cũng có thể nuốt nó để tu luyện, là vật vô cùng quan trọng. Ông chủ cầm lấy viên tiên thạch mà Diệp Lăng ném qua, choáng váng một lát rồi lập tức cất vào tu tử giới chỉ. Nhưng chính vào lúc này, Diệp Lăng đang xách cái lồng còn chưa đi được hai bước, ba vị đại hán đã đứng trước mặt hắn. Tất cả đều là tu vi địa tiên đỉnh phong, mà sau lưng bọn họ còn có một thanh niên đang đứng đó, tay cầm một chiếc quạt phép vẩy với khuôn mặt tươi cười. Nụ cười đó khiến người ta rất khó chịu, nhưng người trẻ tuổi này có tu vi không hề tầm thường, tuổi còn trẻ mà đã là bán thiên tiên, tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Xin lỗi, thiếu gia của chúng ta có hứng thú với yêu thú này. 150 viên tiên thạch trung phẩm, người vẫn nên đặt nó xuống đi. Trong đó có một tên đại hán đang khoanh hai tay, khẽ nhếch mép cười lạnh. Diệp Lăng nhìn đám người ở trước mặt, mặt không đổi sắc, lắc đầu. Thực xin lỗi, không bán. Không bán? Người không bán thì có thể không bán sao? Ta nói cho người biết, người ra giá cao liền mua được đồ, người có biết không? Bỏ thứ này xuống cho ta rồi nhanh chóng cút đi, nếu không tính mạng của người cũng khó mà giữ được. Các đại hán ở đối diện đều lạnh lùng quát lớn. Diệp Lăng lập tức vui mừng, chọc chọc, làm sao đây? Vừa ra khỏi cửa đã gặp được kẻ ép mua bán rồi. Còn những người xung quanh lại đang bàn tán không ngừng. Nhìn mà xem, ta biết ngay mà. Con yêu thú này sớm muộn gì cũng về tay của thiếu gia họ Hoàng đó thôi. Ai già, hống hách quen rồi. Có lẽ người thanh niên này không phải người ở đây, chắc sẽ phải chịu thiệt rồi. Tài của Diệp Lăng rất nhạy bén, có thể nghe rõ những lời nói kia. Nhưng mà không sao, chỉ là một kẻ tầm thường trong trấn thì có thể làm nên trò trống gì. Tránh ra, nếu không hậu quả các người tự gánh đấy. Diệp Lăng lắc đầu, bước tới một bước. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên dâng lên từ trong cơ thể hắn, như thể là con rồng khổng lồ đang gào thét điên cuồng xông tới phía trước. Đùng đùng đùng, ba tên đại hán ở phía đối diện và thiếu gia họ Hoàng đều liên tục thối lùi, mặt biến sắc. Ra tay đi! Ba gã đại hán đó nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên ra tay. Tiên lực kinh khủng từ trong cơ thể triệt để bạo phát. Ba vị đại hán thường ngày giữa võ dương oai, kiêu ngạo độc đoán, nay lại bị Diệp Lăng nói chuyện kiểu đó, một lời không hợp liền trực tiếp xuất chiêu. Bùm! Ba vị cường giả địa tiên đỉnh phong phối hợp với nhau, ngay cả những cường giả thiên tiên sơ kỳ cũng không muốn đối chọi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng mà thối lui. Ba đại cường giả cũng có chút danh tiếng ở trấn Thành Phong, tất nhiên hình tượng cũng không phải thứ gì đó quá to lớn, về cơ bản thì họ được xem như là chó săn vậy. Không xong rồi, chàng thanh niên này toi đời rồi, tam đại địa tiên đỉnh phong liên thủ, cậu ta chắc chắn không thể đánh lại được. Đúng vậy, toi rồi, thực sự toi đời rồi, ai có thể cứu hắn chứ? Mọi người xung quanh đều kinh hãi la hét. Hoàng gia ở trấn Thành Phong là một trong những gia tộc giàu nhất. Trong bốn gia tộc lớn, địa vị của hoàng gia cao hơn cả ba gia tộc còn lại. Nhưng mà cảnh tượng xảy ra tiếp đó đều khiến tất cả mọi người nhất thời chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Lăng một tay xách chiếc lồng đựng hồ ly, một tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó một loạt âm thanh mãnh liệt nổ ra. Răng rắc, xung quanh tứ phía, một chùm ánh sáng khủng khiếp gầm lên và lao thẳng về phía tam đại cường giả ở phía đối diện. Giết hắn cho ta! Tam đại cường giả ầm ầm quát lớn. Nhưng ngay sau đó, khi nắm đấm của bọn họ vừa chạm vào tia sáng kinh người đó, thân thể liền bay lộn ngược, không thể kiểm soát được. Tiếng bùm bốp vang lên, tam đại cường giả trực tiếp đập mạnh người xuống đất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, một ngụm máu phun ra, khí tức mơ hồ nhìn Diệp Lăng với ánh mắt hoảng sợ. Thật yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh của sự chết chóc, đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Ai còn dám ngăn cản ta, đều phải chết. Diệp Lăng lạnh giọng quát lên, một đám thổ bá vương nơi sơn cốc mà lại dám giễu võ dương oai trước mặt hắn, thật là múa rìu qua mắt thợ, chán sống rồi. Chật chật, thủ đoạn không tồi, nhưng vị bằng hữu này, người đã đánh ba người của hoàng gia ta bị thương, đánh xong rồi bỏ đi như vậy mà xem được sao? Mọi người xung quanh ai nấy còn chưa kịp hoàn hồn thì nam thanh niên đang phẩy quạt kia đã thu quạt lại và bước ra ngoài. Ba tên trên mặt đất bị Diệp Lăng đả thương đã nhanh chóng bỏ ra phía sau lưng thanh niên kia. Một đám phế vật! Thanh niên đó lạnh lùng chửi mắng, tam đại cường giả đều cúi đầu không dám hò hè. Tiếp đó thanh niên nọ cười lạnh một cái vỗ tay. Đã bao nhiêu năm rồi, ở trấn Thanh Phong này không có người nào dám đụng đến người của hoàng gia ta. Ngươi là người đầu tiên, không tồi, không tồi. Nghe xong lời của thanh niên đó, Diệp Lăng lắc đầu. Ta nhất định không phải là người đầu tiên và tuyệt đối cũng không phải là người cuối cùng. Ngươi muốn làm gì, nếu không có yêu cầu gì khác thì tránh ra. Nghe thấy lời của Diệp Lăng quá thể ngang ngược, thiếu niên lắc đầu, nhìn xung quanh ai nấy đều có chút chột dạ. Hắn cười một cách khinh thường nói. Được rồi, nếu ngươi đã dứt khoát như vậy thì ta sẽ không dây dưa nữa. 10 viên tiên thạch cực phẩm đặt xuống đây, ta sẽ đẩy người đi. 10 viên tiên thạch cực phẩm, yêu cầu này lập tức khiến tất cả mọi người choáng váng. Trời ơi, đây chẳng phải là đang tống tiền sao? 10 viên tiên thạch cực phẩm chỉ để mua sinh mệnh của một cường giả địa tiên đỉnh phong thôi ư? Hoàng phi ta từ trước đến nay vẫn luôn nói lời giữ lời. Nếu ngươi lấy ra 10 viên tiên thạch cực phẩm, ta sẽ đẩy người đi. Về việc ngươi đả thương ba tên phế vật này, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Hơn nữa, người cũng hiểu rất rõ ràng, yêu cầu của ta không hề quá đáng chút nào, đúng không? Hoàng phi chính là thiếu gia hoàng gia, hắn vô cùng ngang ngược. Ở trấn Thành Phong, hoàng gia nhà hắn chính là trời. 10 viên tiên thạch cực phẩm còn không quá đáng sao? Nhưng mọi người xung quanh tức giận nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Mọi người đều đang cầu nguyện cho Diệp Lăng, có lẽ tên này khó có thể giải quyết hậu quả này rồi. Không quá đáng chút nào. Dù sao đi nữa thì mặt mũi hoàng gia các người không chỉ đáng 10 viên tiên thạch cực phẩm, đúng không nào? Diệp Lăng mỉm cười, hoàng phi ở phía đối diện trực tiếp vỗ tay, sảng khoái hét lên một tiếng, sau đó gật đầu. Vị bằng hữu này, ta thích người rồi đó, ha ha. Ngươi là người có tiền, thiếu gia đây muốn làm bằng hữu với ngươi, ngươi nói xem có được không? Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, vậy thì ngươi cút sang một bên đi, ta đang vội, chó ngoan sẽ không cản đường người khác đâu. Đột nhiên thay đổi phong cách nói chuyện, Hoàng Phi nhất thời bị sốc. Những người xung quanh đang vây xem càng hoảng hơn. Đây là ý gì? Cuộc trò chuyện không chỉ thay đổi mà còn có vẻ như đang trở thành cuộc cãi vã. Sắc mặt Hoàng Phi càng thêm tái nhợt, chỉ vào chính mình lạnh lùng quát lớn. Người đang mắng ta? Người bị điếc à? Không những không nghe được chữ cút mà còn không nghe ra hai chữ chó ngoan nữa. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp đi tới phía trước. Hoàng Phi ở phía đối diện nghiến răng nghiến lợi. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức bán thiên tiên đột nhiên gào thét mãnh liệt mà thoát ra ngoài. Giữa hai nhãn cầu hắn hiện lên ngọn lửa cháy bừng bừng, một màu sắc đáng sợ. Hai tay hắn siết chặt, một ngọn lửa màu tím trực tiếp tràn ngập toàn bộ xung quanh nắm đấm. Bùm, một đấm đánh ra không chút lưu tình, ai nhìn thấy cũng phải hồn bay phách tán. Tên Hoàng Phi này tuy là công tử bột, nhưng thực lực của hắn vẫn là không thể bàn cãi. Với một cú đấm đó, ngọn lửa màu tím lập tức gầm thét, lấp đầy cả nửa bầu trời. Ngọn lửa cuồng bạo dường như muốn nuốt chửng hết cả thiên địa với sự hùng hãn và oai phong. Bùm, nắm đấm đó cực kỳ hung ác mà đập vào mặt Diệp Lăng. Chỉ có điều khi nắm đấm chuẩn bị lao về phía mặt Diệp Lăng, đột nhiên lại bị một bàn tay đang giơ lên nhẹ nhàng giữ lại. Răng rắc, Diệp Lăng siết chặt nắm đấm của Hoàng Phi trong lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng. Uy lực kinh người lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Rầm một tiếng, một lực lượng không gì sánh được trực tiếp vặn nắm đấm của Hoàng Phi khiến nó biến dạng. Ngọn lửa màu tím đáng sợ giữa không trung dĩ nhiên cũng bị dập tắt. Bang, Diệp Lăng đá thẳng một cước vào bụng Hoàng Phi với lực lượng khủng khiếp khiến Hoàng Phi giống như diều đứt dây, trực tiếp ngã chao đảo xuống đất. Một tiếng phịch vang lên, Hoàng Phi trực tiếp ngã xuống đất, một ngụm máu sộc thẳng ra khỏi cổ họng hắn, nhưng lại bị Hoàng Phi cố nhịn mà nuốt xuống. Lão tử ta phải giết người. Một con đào đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của Hoàng Phi. Ngay lập tức nó gầm lên dữ dội và trực tiếp bay ra. Rầm, Hoàng Phi nhấc chân bay lên không trung. Con đào trong tay hắn ngay lập tức biến lớn hơn, lớn đến hơn 10 thước, còn tỏa ra đao quang khủng khiếp. Cuồng ma đao, nhất đao ma sinh. Hoàng Phi nghiến răng, hai tay siết chặt con đao rồi nghiến răng nghiến lợi, dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể đều đổ dồn về hai tay, sau đó hung hăng chém ra. Giết! Rầm rầm, thiên địa lúc này dường như đều đang chấn động. Ánh sáng phát ra từ cây đao khủng khiếp điên cuồng chém ra giống như sấm sét. Sắc mặt một số cường giả vây xung quanh, hay thậm chí là những cường giả địa tiên hậu kỳ đều thay đổi, họ điên cuồng chạy trốn. Bởi vì chỉ với khí tức của con đao này thôi cũng đủ để làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, kinh hãi vô cùng. Ánh sáng khủng khiếp của cây đao đó giống như là muốn phá vỡ toàn bộ thiên địa, cùng với khí tức cuồn cuộn cuồng bạo mà điên cuồng chém ra. Diệp Lăng sừng sững đứng ở bên dưới, cao vút bất thường. Trong mắt hắn phát ra một luồng sát khí cực kỳ khủng khiếp. Ánh đao đáng sợ giống như lôi thần giáng xuống, mang theo khí thế điên cuồng muốn tiêu diệt tất cả. Chỉ trong phút chốc đã bao trùm lấy Diệp Lăng. Đùng đùng, ánh chớp đáng sợ giống như từng đợt sóng cuồn cuộn, phút chốc nuốt chửng lấy Diệp Lăng. Bóng người Diệp Lăng mở đi giữa ánh đao, giống như một con thú dữ của hồng hoang, nuốt chửng lấy người, chẳng còn nhìn thấy chút vết tích. Xong rồi, xong thật rồi, thanh niên này kiêu căng quá. Một chiêu mà Hoàng Phi dốc hết toàn lực đánh ra, hắn lại dám chống đỡ, đúng là thực sự muốn chết mà. Hoàng Phi đã sắp đột phá lên thiên tiên rồi, kể cả khắp cương vực này cũng được coi là có tư chất không tồi. Thanh niên này do sơ sẩy hay là tự tin quá rồi. Những người bỏ chạy đi đến nơi xa, ai nấy đều hoảng sợ thốt lên. Một trường đáng sợ ban nãy của Hoàng Phi không nhằm vào bọn họ cũng khiến cho trong lòng bọn họ phát run lên rồi. Có thể tưởng tượng, trong ánh đao điên cuồng, người bị truy sát đến cuối cùng sẽ gặp phải những công kích đáng sợ nhường nào. Hoàng Phi bay xuống, thở gấp kịch liệt. Một đao đáng sợ của bản thân ban nãy gần như đã làm tiêu hao hết tiên lực của hắn. Bây giờ hắn đã hết sạch tiên lực, không còn sức chiến đấu. Chỉ có điều, tên đó dám chống đỡ đao đó của mình, hắn chắc chắn sẽ chết thôi. Ánh đao đáng sợ trước mắt đang từ từ mất đi. Dám đối đầu với ta ở trấn Thanh Phong, không tên nào có thể sống sót ra ngoài. Trong mắt Hoàng Phi ngập tràn những tia giận dữ và sự tự tin vô cùng. Hắn nhìn mọi người một lượt, kể cả là cường giả thiên tiên cũng không ai dám kháng nghị. Dù sao thì nhà họ Hoàng cũng vô cùng lớn mạnh, ở khắp cương vực có chút danh tiếng. Nghe nói chủ mẫu của nhà họ Hoàng là họ hàng của một nhân vật có tiếng tăm ở cương vực. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, có người thương hại cho Diệp Lăng, có người lại càng trở nên sợ hãi trước Hoàng Phi, thì trong vài ánh đao tàn còn sót lại, có một cái bóng từ từ bước ra. Hoàng Phi trợn tròn mắt, chân liên tục lùi về sau. Sự sợ hãi bao trùm lấy khuôn mặt, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin cùng cực ban nãy. Tất cả những người mới bàn tán xôn xao lúc này đều há hốc mồm đến mức dường như có thể nhét được một quả trứng gà, không nói nên lời. Những biểu cảm đó đều giống như đang gặp phải ma, gặp chuyện mà dường như không thể nào xảy ra. Trong ánh đao, Diệp Lăng nhấc hồ ly, từ trong ánh đao chết chóc bước ra, dáng điệu vẫn hùng hãn như thường. Ánh đao vẫn chưa hoàn toàn tan hết bên ngoài thân thể, nhưng cũng chỉ lởn vởn quanh đó mà thôi. Giọng điệu Diệp Lăng lạnh nhạt, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện nguyên thủy kiếm thai. Ánh kiếm nhảy múa lấp lánh, nhưng ánh kiếm nhỏ bé yếu ớt này lại dường như khiến tất cả mọi người hết hồn. Đến lớp phòng ngự cơ bản nhất cũng không bị phá vỡ. Khí lực của Diệp Lăng vốn đã mạnh mẽ vô cùng, trải qua rèn luyện tiên thể, hiện tại hắn đã vô địch ở cảnh giới địa tiên này. Nhưng mà Hoàng Phi ở đối diện lại không biết. Hắn trợn tròn mắt, có chết cũng không dám tin. Chiều đáng sợ nhất của bản thân lại không thể làm rách một góc y phục của người kia. Không, nhất định là người đã dùng yêu thuật gì đó. Không, không thể nào có chuyện này được. Hoàng Phi không dám tin, liên tục gào lên. Hai tay hắn cầm đao, đôi mắt đỏ ngầu. Ta nói cho người biết, ngươi đừng hòng dọa ta. Ngươi chỉ là một tên địa tiên đỉnh phong mà thôi. Ta muốn giết ngươi cũng chẳng cần phí sức. Ngươi đừng hòng dọa được ta. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Không ai cứu được ngươi đâu. Hoàng Phi hét to, điên cuồng xông lên. Cây đao trong tay giơ lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chớp mắt đã xông đến bên cạnh Diệp Lăng. Cây đao trong tay mạnh mẽ hơn tất cả. Ánh sáng chói lọi đột nhiên sinh ra. Bóng người Hoàng Phi vụt qua, đứng im ở chỗ cũ. Trên cánh đao của hắn, từng giọt máu tươi nhỏ xuống dưới đất. Xoạch, máu tươi dường như có ma lực dẫn dắt trái tim người. Mỗi giọt máu tươi đều có thể khiến cho trái tim người ta nhảy múa điên cuồng. Có chuyện gì thế? Thế này là thế nào? Có ai hiểu rõ không? Đao của Hoàng Phi rốt cuộc là sao? Những kẻ cảnh giới không đủ đều sợ hãi vô cùng. Không ai nhìn ra được chiêu lúc nãy rốt cuộc là như thế nào. Họ chỉ có thể nhìn thấy máu. Nhưng không chỉ là bọn họ, kể cả những cường giả của thiên tiên sơ kỳ cũng không hề phát hiện được gì. Không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mơ hồ giống như gặp ma. Mẹ nó chứ, quỷ dị quá đi. Hai tên địa tiên đỉnh phong đang chiến đấu, đến cả cường giả thiên tiên sơ kỳ cũng không nhìn rõ. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Phi đứng ở chỗ cũ không quay người, âm thanh lạnh nhạt hỏi. Diệp Lăng ở sau lưng hắn liền thu kiếm, từ từ rời đi. Đợi đến khi bóng dáng Diệp Lăng từ từ biến mất trong mắt mọi người, Hoàng Phi lập tức ngã ra đất. Ở hai cổ tay của hắn có hai vết thương đỏ lòm đáng sợ, chạy một đường dài kéo lên tận ngực của hắn. Máu tươi từ ngực trào ra, hơi thở của hắn từ từ biến mất. Hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân ra tay trước lại bị Diệp Lăng ra tay giết chết. Gì cơ? Chết tiệt, Hoàng Phi chết rồi. Xong rồi, xong rồi, to chuyện rồi. Ôi trời ơi, Trấn Thành Phong sắp thay đổi rồi. Mau, trở về mau, nhất định không được ra khỏi cửa. Hoàng gia sắp phát điên rồi. Mọi người đều điên cuồng rời khỏi hiện trường. Làm gì có ai dám ở lại chỗ này? Nếu không, người của Hoàng gia sẽ vô tình giết chết bọn họ mất. Ba người đàn ông vạm vỡ đi theo Hoàng Phi, ai nấy đều ngơ ngẩn, ở bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Hoàng Phi chết rồi, con trai thứ hai của đương kim gia chủ Hoàng gia chết rồi. Bọn họ làm sao gánh nổi tội lỗi này? Trong một tòa viện cực lớn, một người đàn ông trung niên đang nghịch hoa tươi, bỗng nhiên có một luồng gió thổi qua, hoa rơi trên nền đất. Mà lúc này, một người lớn tuổi mang vẻ mặt ngưng trọng chạy vào, lập tức cúi người run rẩy nói. Lão gia, tiểu phi chết rồi, bọn A Đại khiêng thiếu gia về. Người trung niên chấn động, sau đó hít sâu một hơi hỏi. Tiểu phi chết rồi, bọn chúng có tư cách để sống sao? Cha cho ta, cha xem rốt cuộc là ai, ta muốn giết hết cả nhà hắn, bồi táng cùng tiểu phi. Giọng của người trung niên lạnh lẽo vô cùng, bàn tay nắm thành nắm đấm, bình hoa trước mặt đột nhiên vỡ tan, đất ướt ở trong bình rơi ra khắp sàn. Một luồng sát khí đáng sợ của cường giả kim tiền bao trùm cả căn viện. Mà trong một căn nhà ở trấn Thành Phòng, Diệp Lăng ngồi trước một cái bàn bình thường, nhìn hồ ly đang sợ hãi mà cười. Được rồi, ngươi tự do rồi đó. Diệp Lăng vừa nói vừa mở chiếc lồng, nhưng con hồ ly lại sợ hãi cuộn mình, không dám động đậy chút nào. Hồ ly sợ hãi vô cùng, kẻ trước mặt nó giống như một tên ma vương, tức giận lên là giết người. Như tên công tử hoàng gia đó, đường đường là cường giả thiên tiên mà bị tên này giết chết. Nghe nói những tên thực lực mạnh thì đầu óc đều không được bình thường, thậm chí có chút bệnh thần kinh. Nếu như mà gặp phải mấy tên có sở thích kỳ quái, ôi trời ơi, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi sợ cái gì chứ? Mau đi ra đây, ngươi được tự do rồi, tự do rồi, ngươi hiểu không? Diệp Lăng nhìn biểu cảm kỳ dị của hồ ly, bỗng chốc ngẩn người. Tên này sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Diệp Lăng lại đưa mặt đến gần hơn. Hồ ly nhìn biểu cảm nghi ngờ của Diệp Lăng, lập tức sụp đổ, qua một tiếng bắt đầu khóc rất to. Nước mắt tuôn ra từ hai con mắt, nó sợ hãi vô cùng. Đừng, đừng làm hại ta, ta không bán đứng linh hồn cho ngươi đâu. Ngươi đừng giết ta có được không? Thịt của ta không ngon, ta rất gầy, đều là xương thôi, chẳng có thịt đâu. Hồ ly vội vàng hét lên. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Con hồ ly này bị điên hay là đầu óc có vấn đề vậy? Nhưng dù gì nó cũng có tu vi địa tiên, nếu như đầu óc có vấn đề, sao lại đột phá được đến cảnh giới này? Ta với ngươi cái gì? Ai thèm động vào ngươi? Ai thèm ăn ngươi? Ngươi mắc chứng hoang tưởng hả? Diệp Lăng cạn lời. Hồ ly đang trốn ở trong lòng ngây ra, nhìn Diệp Lăng ở trước mặt tủi thân vô cùng. Đại nhân, xin người đó, hay là ngươi cho ta một đao giết chết ta cũng được, nhưng ta xin người đừng giày vò ta được không? Cái quái gì thế? Con vật này bị điên rồi chắc? Mẹ kiếp, nó mắc chứng hoang tưởng thật hả? Đây là bệnh, phải chữa đó. Ra đây mau cho ta. Mau, đừng có lề mề. Ông đây lại cắt hết thịt ngươi thành từng miếng bây giờ. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Hồ ly đang trốn trong lồng dại ra, sau đó nhắm mắt, nước mắt liền tuôn đầy mặt. Xong rồi, hiện nguyên hình rồi, mạng của ta đến đây là hết, đành chấp nhận số mệnh thôi. Đi ra ngoài tìm bảo vật, đánh nhau rồi bị người ta bắt sống, bây giờ lại gặp phải một tên ma vương giết người không chớp mắt, hết thật rồi. Hồ ly nghe lời trực tiếp đi ra ngoài. Lúc đến bên cạnh Diệp Lăng thì cúi đầu, hoàn toàn mất đi tất cả hy vọng. Diệp Lăng cười hề hề, lấy ra một viên đan dược to bằng ngón tay cái. Đan dược có màu xanh lục, bên trên có linh khí lượn lờ. Mở miệng ra, ăn đi. Diệp Lăng lạnh lùng quát. Hồ ly nhắm mắt mở miệng ra. Thôi vậy, ăn viên thuốc độc này, hy vọng không có tác dụng phụ gì, có thể chết một cách yên ổn cũng coi như là số của ta. Diệp Lăng gầy ngón tay, viên đan dược trực tiếp hòa vào cơ thể hồ ly. Ngay sau đó, hai mắt hồ ly mở to, sắc mặt kinh ngạc. Đây là bích giao thiên đan. Hồ ly kinh hãi vô cùng. Bích giao thiên đan, trời ơi, đó là tiên đan cực phẩm đó, bên trong có chứa sức mạnh cửu âm vô cùng khủng khiếp, và lại còn có tiên lực dồi dào. Viên bích giao thiên đan này mà trưng bày ở buổi đấu giá có thể bán được với giá trên trời, không dưới 100 viên tiên thạch cực phẩm đâu. Diệp Lăng cười ha ha. Tên nhóc nhà người, sao nào, ta có giết người không? Mau lên nuốt hết viên đan dược, luyện hóa sức mạnh trong đó rồi trị khỏi vết thương của ngươi đi. Hồ ly vội vàng gật đầu. Trong người bích giao thiên đan lập tức hóa thành từng dòng sức mạnh bao phủ tứ chi xương cốt của nó. Diệp Lăng nhìn vẻ bề ngoài của hồ ly trước mặt, ánh sáng lấp loáng ở từng sợi tơ. Hắn trừng to mắt nhìn, trên thân mình của hồ ly đang từ từ mọc ra từng cụm lông trắng như tuyết. Có điều sau thời gian rất ngắn, trên thân hồ ly đã mọc lại đầy lông, hơn nữa xung quanh còn có ánh trắng trắng vờn quanh, đẹp vô cùng. Hồ ly mở to mắt, lại khôi phục về trạng thái ban đầu, kích động vô cùng. Lúc này nó đã sắp đột phá lên cảnh giới thiên tiên, chỉ còn một bước nữa thôi. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Hai móng vuốt của hồ ly đập bột một cái ở trên nền đất, quỳ lại hắn. Đối với nó, đây không chỉ là ơn cứu mạng, mà thậm chí còn lớn hơn cả ơn cứu mạng. Bích giao thiên đàn có giá trên trời, thậm chí còn cao hơn cả mạng sống của nó. Tuy rằng sinh mạng là đáng quý, nhưng tự do còn đáng quý hơn. Thật ra hai câu này rõ là lừa gạt người, bởi vì 100 vạn đủ mua cánh tay của một người, 1000 vạn có thể mua được vài mạng người. Chỉ một viên bích giao thiên đan cũng có thể thuê được sát thủ ám sát một cường giả cấp bậc kim tiền rồi, đừng nói là một yêu thú hồ ly địa tiên đỉnh phong như nó. Diệp Lăng xua tay. Đừng có màu mè thế, ta với tộc của người có chút giao tình, chỉ là thuận tay mà thôi. Có giao tình? Hồ ly ngẩn ra. Ngươi nhìn thấy được bản thể của ta? Ngươi à, chẳng phải là cừu với hồ ly sao? Có thể cường giả kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên cũng không nhìn ra được bản thể của ngươi, nhưng cũng không thể giấu được ta. Diệp Lăng cười khẽ. Hồ ly ở đối diện lập tức ngẩn ra. Bản thể của nó là cửu vĩ tiên hồ, hiếm có khắp thiên địa, quý giá nhất đô thành, thậm chí còn cao hơn cả hai đại yêu tộc Long Phượng. Nhưng thật kỳ quái, tộc cửu vĩ hồ ly quanh năm sinh sống ở căn cứ của mình, sao lại có giao tình với một địa tiên đỉnh phong được? Diệp Lăng lắc đầu không giải thích, nhưng giao tình mà hắn nói là thật. Hắn và một vị lão tổ của tộc cửu vĩ hồ có quan hệ khá tốt, thậm chí là rất thân thiết. Được rồi, ngươi mau về tộc của ngươi đi. Trước khi đạt đến kim tiền, không nên ra ngoài thì hơn. Lỡ như bị mấy tên cường giả đại la nhìn thấy, thì không còn tự do nữa đâu. Diệp Lăng đứng lên, lười nhác vươn người. Nếu như cửu vĩ tiên hồ trưởng thành, thì chính là tiêu chuẩn của cửu kiếp tiên đế. Không những thế còn sở hữu linh hồn cường đại, thần thông quỷ dị. Kể cả là cửu kiếp tiên đế cũng không dám đối đầu. Quý giá vô cùng, không hề khoa trương. Nếu như người khác biết nó là cửu vĩ hồ ly, e là không chỉ có cường giả đại la kim tiên, mà tiên đế cũng muốn đoạt lấy. Ta không muốn đi. Cửu vĩ tiên hồ run rẩy nói. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Không muốn đi? Tại sao? Lần này ta ra đây là để tìm một nơi giấu bảo vật, mà chỗ bảo vật này chính là ở trong sơn cốc cách trấn Thanh Phong 12 dặm. Cửu vĩ tiên hồ hít sâu một hơi nói. Diệp Lăng ngẩn người. Bảo vật? Bảo vật gì có thể quan trọng hơn tính mạng của bản thân? Cái đồ hám tiền nhà người, bị hỏng não rồi hả? Bảo vật quan trọng hay mạng sống quan trọng? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này đúng là cần phải dạy dỗ lại kỹ càng. Hồ ly nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu, rất nghiêm túc. Bảo vật quan trọng. Kết thúc tập 163.